lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật Pháo. Giữa bầu trời, kia 12 tòa pho tượng phía trên hồng quang biến mất. Thay vào đó, đúng vậy, vết rách, những này nguyên bản sẽ động pho tượng, bắt đầu vỡ vụn, có thể hiểu thành giải trừ phong ấn. Bên trong mạnh mẽ phân thân tức sẽ xuất hiện. Quá trình này kỳ thực có thể rất nhanh, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể làm được, nhưng cũng có thể chậm lại. Càng chậm, phân thân lực lượng càng mạnh, giống bây giờ chậm rãi, giải trừ. Có nghĩa là 12 nghị viên phân thân giáng lâm, thực lực cùng bản thể không có cái gì khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là phân thân chết rồi. Bọn hắn chí ít có thể lấy giữ được tính mạng, tiếp tục cầu thả đi xuống. Bản thể chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Này chính là phân thân tác dụng lớn nhất. 13 nghị viên đều rất thận trọng. Loại này thận trọng không phải là một mực cầu thả, là ở có thể cầu thả trụ cột trên, dốc hết toàn lực. Ví dụ như bọn hắn hiện tại nhau nhau ý thức được dưới chân đại địa trên cái kia người tóc bạc là cái phần tử nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn giáng lâm tốc độ trở nên chậm, giáng lâm sau cũng sẽ là mạnh nhất. Mà mặt đất trên, đường lạc huyền biến triển khai biến hình, cũng khó được một lần rất chậm, giống như song phương đồng thời có được rồi ăn ý. Cùng loại với Transformer biến hình âm thanh, đường lạc trong tay khôi phục thành nguyên thủy hình thái đoàn côn huyền biến bắt đầu biến hóa. Triển khai, lần này, không phải là một cái đơn thuần vũ khí, chứ bát giới kỳ thực không phải là đối công thái tiến hành cải tạo. Hắn là thanh cung hình thái bỏ, hoặc là nói dung nhập vào dù hình thái bên trong, lại lần nữa tăng thêm rồi một cái hình thái, chính là hiện tại mọi người chỗ nhìn thấy. Đường lạc trên thân, bàn tay đến bả vai vị trí bao khỏa lên rồi một tầng màu đen mơ hồ hiện lên màu vàng đường vân áo. Giáp, không phải là cổ đại kiểu dáng, mà là tràn ngập cơ giới cảm phong cách. Từ hai vai, dọc theo đi, đường lạc hai bên kết nối, lơ lửng, lấy sáu môn dài ngắn không đều đối xứng họng pháo. Nhìn qua giống như là nên trang bị ở cao tới trên đồ chơi. Cơ giới cảm giác, nặng nề, hung mạnh, dù là thanh lang cùng ngao ngọc này hai vị chưa bao giờ thấy qua vũ khí nóng người, cũng có thể lấy cảm giác đến bộ dáng này hung hãn đổ vật. Là cực kỳ đáng sợ binh khí, cùng huyền biến chi dù mang theo một tia âm hiểm ưu nhã khác biệt. Huyền biến chi, pháo, thể hiện ra đến là tuyệt đối dã man. Là tinh chuẩn siêu viễn trình tử vong đả kích cùng cuồng bạo hỏa lực bao trùm áp chế. Hủy diệt khác biệt, y nguyên lấy một cái thế giới làm ví dụ. Biến chi dù một đòn có thể hủy diệt một cái thế giới. Hủy diệt thành cái gì bộ dáng? Đại khái chính là đem một cái hoàn chỉnh thế giới biến thành rất nhiều khối vụn, tương đương với sơn hải giới vỡ tan. Mà huyền biến chi pháo thì là đem một cái thế giới toàn phương diện nghiền nát, triệt để đến dung nhập hỗn độn trong hư không loại kia. Nam mô đấu chiến thắng Phật pháo, lục căn thanh tịnh ống lớn, một hơi 300 triệu 6 vạn phát, đại từ đại bi độ thế người. Có ý tứ, đường lạc nở nụ cười, hai tay nâng lên, bàn tay mở ra, nhắm ngay giữa bầu trời 12 nghị viên. Bên trong một cái kia điêu khắc đá là vừa rồi ngao ngọc ra tay công kích. Nửa người trên là người, nửa người dưới là cùng loại với loài rắn thân thể. Ở tất cả điêu khắc đá bên trong lớn nhất, là dễ thấy nhất, đường lạc nhếch miệng lên, tóc trắng phiêu động một chút, sáu ổ pháo khẩu đồng thời bắn tóe ra ánh lửa. Trong chốc lát, vô số đạn pháo có thể hiểu thành cùng loại với đạn pháo đồ chơi, đem chọn cái bầu trời triệt để bao trùm, nghiêng lệch đi ra, đạn pháo, xen lẫn trở thành không phải là lưới, là một màn ánh sáng, không có khe hở màn sáng. Kỳ thực, có thể đem một chiêu này xem như ngàn tay không thể phòng. Bất quá là bên trong cự ly xa, có thể tiếp tục rất dài ngàn tay không thể phòng. So Đường Lạc chính mình cầm lấy huyền biến chi kiếm hoặc là huyền biến chi kích thời gian dài duy. Chỉ ngàn tay không thể phòng muốn nhẹ nhõm. Đương nhiên, không bằng ngàn tay không thể phòng linh động, điểm này là khẳng định. Nhưng, muốn cái gì linh động? Hiện tại muốn chính là cuồng bạo hỏa lực áp chế nha. Ngoặc kép, màn sáng đánh tới, 12 cái nghị viên trong lúc nhất thời không lời. Bọn hắn cũng có thể lấy cảm giác đến, dưới chân cái kia người tóc bạc, tỏa định rõ ràng là Leviathan. Sau đó, đột nhiên đem tất cả mọi người đặt vào đến rồi công kích phạm vi. Liền Leviathan đều mộng rồi. Hắn đã làm tốt trước chống được đối thủ lần thứ nhất công kích chuẩn bị. Kết quả, này, đã nói xong, không giống nhau a. Vậy ngươi khóa chặt ta làm gì a? Quần công nha, khóa chặt ai cũng cùng dạng. Chỗ lấy là cái kia Leviathan. Không có nguyên nhân khác. Hắn điêu khắc lớn nhất. Ngao ngọc công kích cái này ra hỏa. Cũng chỉ bởi vì hắn lớn nhất. Ngươi bắt mắt nhất. Không tìm ngươi tìm ai. Đám người bên trong nhất tịnh tề. Liền nên có đãi ngộ như vậy. Đường Lạc công kích nháy mắt. Tất cả nghị viên đều cường đại đến cùng bản thể không khác, phân thân cũng chân chính phá vỡ điêu. Khắc xuất hiện, bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không lời bất ngờ vị lấy kinh hoàng. Riêng phần mình hình thái, cùng điêu khắc rất tương tự. Bất quá phần lớn muốn nhỏ trên một chút. Phân thân ở xuất hiện trong nháy mắt, vẫn là bảo trì hình người. Có thể xác định. Bọn hắn đã từng đều là người, chỉ bất quá trở nên mạnh mẽ con đường trên, lựa chọn rồi mặt khác hình thái, đã từng huyễn tưởng bên trong những kia mạnh mẽ hình thái. Về sau càng ngày càng mạnh, cũng rất quen thuộc, cũng liền chưa từng cải biến. Đọa thiên sứ, người sói, ác ma, cự thú Leviathan, cháy bỏng nghị hội liền cùng nó ra sân tự mang bối cảnh một dạng. Mang theo tà ác nhân vật phản diện khí tức. Sự thực trên, bọn hắn làm việc cũng là như thế. Hủy diệt cùng giết chóc thường bạn bên thân. Cướp đoạt sau mạnh lên. Bọn hắn đã rất mạnh mẽ. Nhưng có, người, càng mạnh. Cho nên phải trở nên mạnh hơn. Cho nên không ngừng mà điên cuồng cướp đoạt. Mang đi hủy diệt cũng không để ý chút nào. Những này cướp đoạt hủy diệt giả. Giờ này khắc này ý nghĩ, cũng không phải là cướp đoạt cùng hủy diệt, mà là tự vệ, cùng vô tận đạn pháo tạo thành màn sáng tiếp xúc trong nháy mắt. Bọn hắn cũng cảm giác được lực lượng đáng sợ, kinh ngạc cùng kinh hoàng cảm xúc chợt lóe lên, tiếp lấy liền là đối kháng, giống như là dòng lũ bên trong ngoan cường đá ngầm, đối kháng đạn pháo dòng lũ, hoặc là nói... Bị áp chế lấy đối kháng đạn pháo dòng lũ, Leviathan thân thể ở huyền biến chi pháo công kích xuống lăn lộn lấy. Trên thân không ngừng xuất hiện vết thương, khép lại, lại xuất hiện, hiện tại cũng không phải là hắn triển khai hình thái chiến đấu. Hắn chân chính triển khai hình thể rất lớn, đủ để bao trùm này toàn bộ bầu trời. Nhưng mà hắn đã không cách nào triển khai loại kia khổng lồ, bầu trời cự thú. Hình thái rồi. Hắn đang bị án lấy đánh. Còn lại các nghị viên cũng tốt không được bao nhiêu. Thê thảm nhất là cái kia đọa thiên sứ tư thái gia hỏa. Hắn là lấy cao tần công kích. Tốc độ vì đặc biệt dài. Tại dạng này dòng lũ bên trong. Bị triệt để áp chế. Sau lưng sáu thiên rộng lớn cánh chim màu đen ngăn tại trước người. Hình thành phòng ngự. Dạng này phòng ngự. Tuyệt đại đa số dưới tình huống đã đủ rồi. Dù là đối mặt còn lại nghị viên công kích. Cũng đầy đủ rồi. Thế nhưng là. Cánh chim ngăn không được loại này cấp bậc dưới thao thao bất tuyệt. Liên tục không ngừng. Kéo dài tựa hồ mãi mãi cũng không có đầu cuối cuồng bạo công kích. Một phút đồng hồ. Cánh chim màu đen trên lông vũ bắt đầu tàn lùi. Lộ ra bên trong màu đen bản thể. Nếu không phải đen thâm trầm, tỏa ra lấy cảm giác nguy hiểm. Thật giống như rơi vào đến cho than bên trong đánh rồi mấy cái lăn toàn cánh. Này sáu đôi cánh chim màu đen thế nhưng là ngưng kết đi ra thực thể. Tự nhiên là cái bộ dáng này, dạng này toàn cánh hình thái không có duy trì bao lâu. Ở đoạ thiên sứ hoảng sợ gầm thét bên trong, trở nên chỉ thừa xuống rồi xương cốt, phòng ngự, bị đánh vỡ, ở đường lạc, hỏa lực áp chế, tiếp tục rồi 2 phút đồng hồ sau. Chỉ thừa xuống xương cốt cánh, khe hở rất lớn, ngăn không được hỏa lực dòng lũ. Đoạ thiên sứ thân thể ở lực phòng ngự phương diện, còn không so không lên hắn cánh. Gầm thét biến thành thống khổ gào thét. Cánh chim không có cảm giác, nhưng thân thể có cảm giác. Tiếp cận nhất bản tôn phân thân, đương nhiên không thể có thiếu hụt. Cái gì thống khổ che đậy, không tồn tại cường giả lựa chọn bên trong. Như thế tương đương che đậy cảm giác. Thống khổ bản thân chính là một loại tín hiệu. Ở tác chiến thời điểm, đau đớn kỳ thực cũng rất trọng yếu. Ngàn mặc trăm lỗ thân thể dần dần vỡ vụn. Đoạ thiên sứ thống khổ gào thét biến thành rồi gào thét. Cuối cùng biến mất. Lúc này, đường lạc hỏa lực áp chế tiếp tục rồi 3 phút. Cháy bỏng nghị viên 12 nghị viên bị một mực đóng chết ở giữa bầu trời. Bị động thừa nhận hết thảy. Bọn hắn liền ra dáng công kích đều đánh không ra đến. Rất nghẹn cong, nhưng này chính là đường lạc muốn hiệu quả. Hỏa lực áp chế nếu là không có loại này áp chế lực. Còn gọi cái gì áp chế? Mà lại, còn có thể càng mạnh. 3:01 giây, 11 cái nghị viên bỗng nhiên cảm giác đến. Công kích lực lượng tiến một bước tăng cường. Nguyên bản còn có thể lăn lộn. Có hành động, chỉ có thể không tốt tùy ý di động các nghị viên. Lại lần nữa bị áp chế. Bọn hắn, không động được. Chuẩn xác mà nói, không phải là không động được. Mà là vô tận vô cùng, cuồng bạo đạn pháo, chút xuống tại trên thân. Để bọn hắn không cách nào có càng nhiều động tác. Cái này ra hỏa đến cùng là ai? Chúng ta chưa từng nghe qua hắn danh hào. Coi như thế giới vô tận rất lớn. Thế nhưng là dạng này người, không nên không có tiếng tăm gì. Thí luyện giả, ta không tin hắn lại là thí luyện giả. Cháy bỏng nghị hội, 13 vị nghị viên đều là siêu thoát người. Cháy bỏng nghị hội cấu thành, rất thần ma trò chơi. Bọn hắn là so thiên khải các kỵ sĩ còn phải sớm hơn siêu thoát người. Lý luận đi lên nói, là có thể nhận ra đường lạc, thí luyện giả, thân phận. Nhưng mà, tại dạng này cuồng bạo hỏa lực áp chế bên trong, bọn hắn lật đổ ý nghĩ này. Không có khả năng, không khả năng sẽ có dạng này thí luyện giả. Ta không tin, vô luận những này siêu thoát người có tin tưởng hay không. Chuyện kế tiếp sẽ không lấy ý chí của bọn hắn vì chuyển di. Đường lạc tăng cường hỏa lực sau 30 giây. Cũng liền là hắn, nã pháo. Các nghị viên phân thân hoàn toàn giáng lâm 3:31 giây. Lại có 2 cái nghị viên phân thân tử vong. 13 cái nghị viên vừa tới liền bị đánh nát một cái. Liền giáng lâm đều không có giáng lâm thành công hiện tại xem ra. Brett ra hỏa này mới là may mắn nhất. Tiếp xuống đến liên tục chết rồi 3 cái. Còn thừa xuống 10 cái. Này 10 cái. Còn đang giãy giụa khổ sở. Cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nghĩ muốn dứt khoát từ bỏ cỗ này phân thân. Tổn thất là giống nhau. Nhưng tốt hơn ở chỗ này nghẹn cong đến chết. Nhìn thẳng ta. Tể loại. Liền những nghị viên này sinh ra ý nghĩ. Dự định trang sĩ chặt tay thời điểm. Đường lạc mở miệng rồi. Chào phúng phát động. Hiệu quả nổi bật. Nổi giận. Cao cao tại thượng các đại nhân vật nổi giận. Từ khi siêu thoát, đồng thời thành lập được cháy bỏng nghị hội đến nay, bọn hắn cái gì thời điểm bị dạng này nhục nhã qua? Dù là đến từ thiên đình, đại lôi âm tự này 2 tôn quái vật khổng lồ người, cũng chưa từng đối bọn hắn như thế. Ngược lại là có bộ phận hòa thượng, tiên nhân điều chỉnh tiêu điểm đốt nghị hội gọi đánh kêu giết. Muốn thay trời hành đạo, nhưng kia thuộc về trường hợp đặc biệt, cháy bỏng nghị hội tôn nghiêm, không cho trà đạp, sinh khí nói, đương nhiên sẽ không chạy rồi. Không chạy, vậy liền tiếp tục bị áp chế đến chết. Leviathan, bỏ mình, người sói, bỏ mình, ác ma, bỏ mình, phút thứ tư, phút thứ năm, đường lạc mỗi qua một phút đồng hồ, lực lượng liền sẽ lên cao một cái cấp bậc, 6 phút, 13 cái nghị viên chỉ thừa xuống rồi một cái, đó là một cái bày biện ra u linh hình thái nghị viên. Có thể mức độ lớn nhất đem rất nhiều tổn thương vô hiệu hóa. Cho nên hắn trèo chống thời gian cũng càng lâu. Hô, tựa hồ có một trận gió thổi qua. Tiếp tục rồi 6 phút. Cho người ta cảm giác lại cực kỳ dài răng rạc hỏa lực áp chế rốt cục ngừng. Không có chờ vị kia u linh nghị viên lỏng một hơi. Hoặc là làm ra cái khác phản ứng. Đường lạc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay chộp một cái. Độ hồn, người bộ dáng. Quả thực vì độ hồn đo thân mà làm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.